Chương 2329, 2329. Diệp Ân Tuấn dẫn đám người Thẩm Hạ Lan đến trong núi sâu phía Bạch Thủy Trại, còn chưa chỉ đường, đã nghe thấy Giao Lạc Vương tay chỉ nói, ở bên kia. Sao cô biết? Thẩm Hạ Lan có chút kinh ngạc, Giao Lạc khẽ nói, bên đó có mắt trận. Quả nhiên là người nhà họ Lâm, ánh mắt thật tốt. Diệp Ân Tuấn tán thưởng, sau đó dẫn đám người Giao Lạc đi tới. Giao Lạc giải mở trận pháp, cảnh sát trước mắt lập tức thay đổi, xuất hiện trong mắt họ là mấy cái lều và quân đội cảnh bị trang nghiêm. Thẩm Hạ Lan cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Rõ ràng nhìn thấy một mảnh cây cối rậm rạp, nhưng những người này lại dựng doanh cắm trại ở đây khiến người khác không cách nào phát hiện, quá thần kỳ rồi đi. Giao Lạc đối với chuyện này không có cảm giác gì, chỉ yếu ớt dựa vào trong lòng Hàn Hy Thần. Diệp Ân Tuấn dắt tay Thẩm Hạ Lan, ông Diệp Tranh đi thẳng vào, hai người Hàn Hy Thần đi theo. Ba. Diệp Ngê Ngê ra khỏi lều, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, gọi một tiếng rồi chạy về phía họ. Trạm Dực cũng lập tức hồi thần, nhanh chóng đi ra. Quay lại rồi. Ừ, về rồi. Trao đổi ánh mắt giữa Diệp Ân Tuấn và Trạm Dực khiến Hàn Hy Thần có chút hâm mộ. Rõ ràng hai người họ mới là anh em ruột, nhưng giữa Diệp Ân Tuấn và Trạm Dực lại khiến người khác không thể xen vào. Anh cả, đây là Trạm Dực, anh Trạm, đây là anh cả tôi Hàn Hy Thần. Diệp Ân Tuấn giới thiệu họ, mà Thẩm Hạ Lan lại ôm Diệp Nghê Nghê lên, cẩn thận kiểm tra cô bé một phen, phát hiện cô bé quả thực hoàn hảo không tổn thất gì mới thở vào một hơi. Con nhóc thối, bây giờ cũng học được dối gạt mẹ rồi phải không? Thẩm Hạ Lan vươn tay chọc vào trán cô bé, có chút tức giận, đau lòng. Ai ui, đau. Diệp Nghê Nghê nhõng nhẽo quấn lấy Thẩm Hạ Lan, dáng vẻ cười híp mắt khiến cô dù có tức giận cũng không thể bộc phát. Còn biết đau, con có biết lúc mẹ cho rằng con xảy ra chuyện đã nôn nóng cỡ nào không? Thẩm Hạ Lan mặc dù miệng nói vậy, nhưng vẫn ôm Diệp Nghê Nghê lên. Hai tay Diệp Nghê Nghê ôm lấy cổ cô, cười toe toét nói, mẹ yêu con nhất, Nghê Nghê cũng yêu mẹ nhất. Cái miệng này ăn mật à? Thẩm Hạ Lan bất giác nở nụ cười. Diệp Nghê Nghê tiếp tục nhõng nhẽo, Thẩm Hạ Lan dù có tức giận cũng bị mài sạch. Giao Lạc được sắp xếp ở trong lều đơn, Hàn Hy Thần đích thân trông giữ cô, mà Diệp Ân Tuấn và Trạm Dực đi sang một bên, nói hết chuyện mấy ngày nay. Trạm Dực khẽ cau mày, trầm giọng nói, Hàn Khiếu lại là Phương Nghị. Chuyện này có chút thú vị.